trọng sinh 70 chi thần y kiều thê. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói câu đó là để đáp lại tấm lòng, thể hiện mong muốn cùng anh chia sẻ khó khăn, xây dựng tình cảm đồng đội cách mạng, chứ không phải là để tán tỉnh anh ấy. Nguyễn Thanh Nguyệt bị anh chạm vào, mặt đỏ lên, cảm giác rối bời, thậm chí còn có chút tim đập nhanh, như nai con loạn chạy trong lòng. Nhưng Lâm Hồng Duệ rút tay lại, tiếp tục đi về phía trước, mặt không đổi sắc, cứ như việc vừa thân mật xoa đầu cô chỉ là chuyện bình thường. Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn theo bóng lưng anh, nghĩ về dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của anh khi nãy. Trong lòng bỗng có chút không thoải mái. Gì chứ, Lâm Hồng Duệ rõ ràng chẳng có ý đó với cô. Cô lại đỏ mặt tim đập làm gì? Cảm thấy thật mất mặt. Khi Nguyễn Thanh Nguyệt và anh trở về nhà, nghe thấy Lâm Văn Cường đang gào thét, thúc giục vợ anh ta lau khô người cho Vương Lan Hương, thay quần áo cho bà, thỉnh thoảng còn mắng chửi họ vài câu, mẹ đánh cô vài cái thì sao? Cô còn chạy ra ngoài làm loạn để cả làng biết. Cô không cảm thấy xấu hổ à? Lâm Văn Cường nhìn thấy Nguyễn Thanh Nguyệt về, lập tức tức giận mắng chửi cô. Quan niệm của con người không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Lâm Văn Cường vẫn nghĩ rằng Nguyễn Thu Nguyệt như trước kia, mềm yếu dễ bắt nạt. Tất cả cơn giận của anh ta khi nhìn thấy cô đều bùng lên. Xấu hổ thì cũng là anh và bà ta xấu hổ, không phải tôi. Nguyễn Thanh Nguyệt cười khẩy, lạnh lùng đáp, cô, Lâm Văn Cường giận dữ lao tới, giơ tay lên, định tát Nguyễn Thanh Nguyệt, nhưng chưa kịp tới trước mặt cô đã bị Lâm Hồng Duệ nắm lấy cổ tay. Lâm Văn Cường dùng mình, biết là không ổn, định mở miệng cầu xin, nhưng Lâm Hồng Duệ đã nhanh chóng đấm hai cú vào bụng anh ta. Hai cú đấm này trúng ngay chỗ bị đá lúc trưa, đau đến mức Lâm Văn Cường toát mồ hôi lạnh, ôm bụng ngồi thụp xuống đất R3N gì đau đớn. Mẹ đánh Thu Nguyệt hai cái, tôi đánh anh hai cú. Lâm Hồng Duệ đứng nhìn anh ta từ trên cao, như một vị thần phán xét công lý, lạnh lùng nói, không phục thì có thể thách đấu với tôi. Ha ha ha, nói hay lắm. Nguyễn Thanh Nguyệt ngẩn người một chút, rồi phấn khích vỗ tay. Nhìn bóng lưng cao lớn, đẹp trai của Lâm Hồng Duệ, cảm thấy anh thật sự quá tuyệt vời. Hơn nữa, điều làm cô cảm động và khó tin nhất là anh thật sự nghe theo lời cô để báo thù cho cô. Chết tiệt, Lâm Văn Cường tức giận rủa thầm, trong lòng nguyền rủa Lâm Hồng Duệ, nhưng không dám nói ra, chỉ biết ôm bụng R3N gì, gọi cha, mau ngăn cản em ba, nó lại đánh người rồi. Nguyễn Thanh Nguyệt khinh bỉ trước sự vô liêm sỉ của anh ta. Một người hơn 20 tuổi, đánh không lại em trai, còn phải gọi cha đến giúp. Cha Lâm vội vã chạy đến chỗ Lâm Văn Cường, đỡ anh ta dậy, mặt nhăn nhó, khó xử nhìn Lâm Hồng Duệ, nhỏ giọng xin, Hồng Duệ à, Văn Cường dù sao cũng là anh con. Con đừng đánh nó nữa, được không? Chúng ta sống hòa thuận, đừng làm loạn nữa, được không? Cha, là anh ta gây chuyện muốn đánh con trước, cũng vì bà nội đánh con, Hồng Duệ mới đánh anh ta. Chẳng lẽ cha muốn con đứng yên, như trước đây chỉ biết chịu đòn mà không phản kháng? Nguyễn Thanh Nguyệt nhìn ông bố chồng thật thà, hơi tức giận nói, họ dù có đánh, cũng chỉ đánh vài cái. Không đau lắm, nhịn một chút là qua thôi. Con mà phản kháng, họ càng tức giận hơn, cuối cùng bị đánh càng nhiều. Xin hãy lưu trữ https://mg19cc. Lưu ý, hãy tắt chế độ đọc hoặc chế độ xem, nếu không nội dung sẽ không hiển thị đúng cách. Nghe audio trên ứng dụng Audio Quân Hôn Ngôn Tình, hoàn toàn miễn phí. Cách chương.